Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5036, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 52. Góc truyện audio.com. Nếu là toàn bộ võ lâm đều đoàn kết lại đối phó Vô Ưu Sơn Trang. Ngươi song quyền nan địch mọi người. Nương hiện tại nghiên chế độc dược còn chưa đủ độc. Làm sao có thể giúp được ngươi? Nương, không cần lo lắng. Chuyện này ta lập tức liền đi giải quyết. Cam đoan bọn họ ngoan ngoãn nghe lời không dám kiếm chuyện. Nếu là bọn họ lại kiếm chuyện, ta liền nhiều chạy hai chuyến. Đường Quả ngồi tại trên ghế, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn. Ta vừa lấy được tin tức, những người kia vì thảo phạt ta, hiện tại đang định chọn võ lâm minh chủ. Đường Ôn Ngoãn nghe xong, vậy thì càng lo lắng. Nàng muốn nói gì, bị Đường Quả cắt ngang. Ta tính toán ngày mai liền mang theo người xuống núi một chuyến. Xử lý một chút chuyện này. Vậy chúng ta đồng thời đi. Đường Ôn Noãn cũng cảm thấy chuyện này cần xử lý xử lý. Tuy nói nàng nghiên chế độc dược còn chưa đủ độc, thế nhưng cũng có thể giúp đỡ cái gì. Là cái này võ lâm dung không được mẫu nữ các nàng. Nếu quả thật chỉ có làm cái ác nhân, mới có thể để cho các nàng tại thế đạo này sinh tồn tiếp. Nàng cũng là có thể làm cái ác nhân, tất nhiên nương cũng muốn đi, vậy ta liền mang theo ngươi. Đường Quả là cảm thấy Đường Ôn Noãn gần nhất tại Vô Ưu Sơn Trang ngốc lâu như vậy. Là nên xuống núi hít thở không khí, nàng còn gọi hệ thống đi quan sát cha nàng tình huống. Nghe nói đối phương cầm tới bí tịch võ công sau đó. Liền vụng trộm trốn vào trên núi, mỗi ngày đều khắc khổ luyện công. Hắn mỗi năm đều sẽ xuất hiện một chuyến, là nghĩ đến nhìn Đường Ôn Noãn, phía trước Đường Quả để cho người cho hắn đưa tin, để hắn không cần lo lắng Đường Ôn Noãn tình huống. Khắc khổ luyện công, hắn mới không có lại đi ra, Mạt Hiến biết rõ Đường Quả ngày mai phải xuống núi đi. Thật nhanh tìm đến, Quả Nhi muội muội, ngươi đến mang ta lên, tiểu tử ngốc, ngươi thế nhưng là người hầu của ta. Đương nhiên là muốn mang ngươi cùng một chỗ. Mạt Hiến nghe xong, an lòng, liền vội vàng đem túi quần bên trong đồ ăn vặt cho Đường Quả. Nương ta mới nghiên cứu ra được, ngươi nếm thử. Đường Quả ăn một khối, cảm giác cũng không tệ lắm. Mạt Thanh cùng Giang Du Du vẫn luôn ở tại Vô Ưu Sơn Trang. Đường Quả riêng biệt phân một cái viện cho bọn họ ở. Còn nói cho bọn hắn muốn ở bao lâu cũng được. Bởi vì lúc trước Mạt Hiến kinh lịch, hai người cảm thấy đối hắn thua thiệt quá nhiều, cho nên hai người này mỗi ngày đều tản ra tình thương của cha tình thương của mẹ. Đem Mạt Hiến cho bao vây. Sáng sớm hôm sau, Đường Quả xuống núi, đồng hành trừ Mạt Hiến cùng Đường Ôn Noãn. Mạt Thanh Giang Du Du phu phụ cũng cùng đi. Bọn họ mặc dù biết Đường Quả võ công 10 phần cao cường, thậm chí so với bọn hắn đều muốn lợi hại, nhưng vẫn là có chút bận tâm. Bọn họ cũng rất tò mò, Đường Quả nên xử lý như thế nào chuyện này. Trong xe ngựa, Đường Quả liếc nhìn một quyển sách nhỏ. Đường Ôn Noãn nhìn thấy nàng nhìn đến như thế nghiêm túc, liền hỏi, Quả Nhi, ngươi thấy là cái gì sách? Nương, ta nhìn không phải sách, đó là cái gì? Đường Ôn Noãn hiếu kỳ hỏi. Nhà nàng Quả Nhi giống như một cái tiểu đại nhân, nàng cái này làm nương, cũng chả muốn nữ nhi đến bảo hộ, nói đến đều có chút xấu hổ. Đường Quả trả lời, đây là một phần danh sách, tiếp xuống chúng ta muốn đi bái phỏng người. Danh sách, Mạt Thanh cùng Giang Du Du cũng đều lẫn nhau ngắm nhìn. Cái gì danh sách, bọn họ chỉ biết là tiểu cô nương này siêu cấp lợi hại. Hiện tại Vô Ưu Sơn Trang xem như là nàng tiếp nhận. Vào tháng trước nàng còn triệu kiến Vô Ưu Sơn Trang trong thành những cái kia cửa hàng trưởng quỹ. Đem người toàn bộ gõ một lần. Hiện tại Vô Ưu Sơn Trang, giống như lại dần dần phồn vinh. Cũng không vì Hằng Chu biến mất xa xút. Cái này a chính là đồng ý tuyển ra võ lâm minh chủ. Liên hợp võ lâm mọi người tới thảo phạt ta võ lâm nhân sĩ danh sách. Hôm nay chúng ta trước hết đi Trần gia bái phỏng. Trần gia cách nơi này gần nhất, đi Trần gia chủ bên kia ngồi một chút, ta muốn cho hắn nói xuống đạo lý. để hắn không cần cùng những cái kia võ lâm đám ô hợp xen lẫn trong cùng một chỗ. Mời đọc, Cha Đầm Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy, Cha Đầm Thần Hào, cách chương.